anh là con trai, không phải chen gai. Chương 31, đi trung tâm giải trí. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay chỉ có 3 chiếc xe đạp cùng hướng chạy trên đường. Hoàng Phong không đến đi cùng nữa. Phong muốn tạm tránh mặt Thiên Vi một thời gian cho nỗi đau trong lòng cậu lắng xuống. Cậu đã xin nghỉ phép và ra nước ngoài một tuần. Đến lớp, Lâm đang đứng chờ, Vi hớn hở chạy đến. Sao Lâm đứng đây, Nga đâu rồi, Nga nó vô lớp trước rồi. Lâm ở đây đợi Vi cùng vào. Hi hi, vậy Lâm đợi lâu chưa? Lâm đã ăn gì chưa? Lâm đến đây bằng gì? Vi hỏi liên tục không để cho Lâm có thời gian trả lời. Vi à, em làm gì mà hỏi như chưa từng được hỏi vậy? Thiên Anh vỗ nhẹ đầu cô. Hi hi, em quên, không sao đâu, Lâm cũng mới đến thôi. Đến bằng xe đạp và đã ăn sáng rồi. Tội Lâm, trả lời một lúc cả ba câu mà cậu vẫn cười tươi. Tụi Vi cũng ăn rồi. Thôi mình vào đi, Thiên Vi bước đi trước. Lâm vội chạy theo nắm lấy tay cô. Vi hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng không rút tay lại. Ngoan ngoãn tay trong tay cùng Lâm đi vào. Mình cũng đi giống họ nha. Thiên Anh quay sang nói với Tinh. Đôi mắt sáng lên trông đợi. Anh mơ đi, Tiểu Tinh sau khi nói đã chạy mất dạng, làm anh chỉ biết thở dài, rồi dùng tốc độ không kém gì Tinh mà đuổi theo vào lớp. Khi đã đến chỗ ngồi, em hư ghê đấy, sao dám bỏ anh lại vậy hả? Anh nói tỉnh bơ, không biết vô tình hay cố ý nói cho mọi người nghe nữa. Những ánh từ trong phòng học đến ngoài hành lang đã đổ dồn về phía Tinh và anh. Kể cả Tiểu Tinh cũng trợn tròn mắt nhìn anh. Anh không biết đây là lớp học hay sao mà anh em ngọt xớt vậy. Dùng ánh mắt truyền đến cho anh nổi uất ức. Thiên Anh này kỳ ghê nha. Gì mà anh em ở đây chứ? Không phải chúng ta vẫn xưng hô như thế mỗi ngày sao em? Yêu, trong khi Tinh đang cố xóa đi những nghi ngờ của các bạn thì Thiên Anh lại càng muốn công bố chuyện này ra. Thiên Anh có bạn gái rồi sao? Ôi thật là tồi tệ, đó còn là Tiểu Tinh chúa quậy phá nữa. Không thể tin được, tiếng xì xầm đang dần nổi lên và tin đồn ngay lập tức được lan rộng khắp trường với đủ hình thức và những lời đồn có đủ dạng. Từ chúc phúc ngưỡng mộ đến đấu kỵ ganh ghét, nhưng anh không mấy quan tâm. Nhưng ngược lại, Tiểu Tinh rất để tâm đến những lời đồn đại đó. Em mặc kệ, anh làm sao cho mọi người ngưng nói. Họ còn nói ngày nào thì em không nhìn mặt anh ngày đó. Hứ, sao lại vậy được? Tinh à Tinh, mặt cho anh có gọi hay nói gì? Tiểu Tinh vẫn cứ quay đi, không nhìn lấy mặt anh luôn. Khổ rồi, alo, alo, mọi người chú ý. Sau đây bạn Thiên Anh lớp 11B có vài điều muốn nói với các bạn. Tiếng hội trưởng hội học sinh nói qua loa trường. Phiền các bạn ngưng ngay việc buôn chuyện về chúng tôi. Nếu như tôi còn nghe ai nhắc đến chuyện đó nữa thì Thiên Anh này nhất định không bỏ qua đâu. À mà nói thêm rằng ai mà bắt gặp người nào hay nhóm người nào đang nói đến vấn đề ấy. Báo với tôi sẽ cảm tạ hậu hĩnh cho người đó. Xin cảm ơn, lời nói vang vọng khắp trường. Đương nhiên Tiểu Tinh cũng nghe thấy. Cô quay về lớp, lườm anh và về chỗ. Thôi Tiểu Tinh dễ cưng. Đừng giận nữa mà, chiều nay anh dẫn em đi trung tâm giải trí chơi có chịu không? Thật không? Đương nhiên thật rồi, hi hi, vậy thì tha cho anh lần này. À mà rũ ba người kia đi cùng với. Anh đã rũ rồi, nhưng Nga nói là có hẹn với bạn không đi được. Chỉ có Vi và Lâm đi thôi. Chiều được đi chơi, thích thật, chỉ cần có đi chơi. Tinh quên ngay mình đang giận anh. Quay sang nhìn anh cười thật tươi. Làm anh chỉ biết lắc đầu. Tinh lúc nào cũng chỉ biết có chơi. Chiều, ba người hẹn Lâm đến nhà rồi cùng đi. Đến được trước cổng trung tâm đã thấy được sự phấn khích của Huỳnh Lâm và Tiểu Tinh. Tuy không nhảy nhót như Tinh, nhưng trong mắt Lâm có vẻ rất thích thú. Bước vào bên trong, hàng loạt các trò chơi và giang hàn bắt mắt. Tinh kéo mọi người đi thử tất cả những trò cảm giác mạnh. Tàu lửa, đu quay, ngôi nhà ma, v.v. mệt lã người sau hàng loạt các trò. Bốn người đến quán nước gần đó ngồi tạm nghỉ để dưỡng sức. các vị dùng gì ạ, cho tôi một ly nước chanh. Tiểu tinh gọi trước tiên, một cam ép một tăng lực. Còn cậu, uống gì, đi chung với Vi biết bao lần nhưng cô chỉ gọi đúng một loại thức uống. Anh gọi thay cho Vi luôn, còn phần mình thường sẽ uống ca, ép e nóng, nhưng thấy trong hoàn cảnh này thì không hợp lý lắm nên thôi. Rồi hướng sang Lâm và hỏi cậu, tôi một ca, ép e đá không đường. Vâng, các vị vui lòng chờ chút ạ. Người phục vụ bước vào trong, trả cho nhóm không gian riêng tư. Thiên Vi mệt quá tựa vào người Lâm, còn Tiểu Tinh thì vẫn còn hăng hái lắm. Mà Tinh này, em thích uống nước chanh hả? Vâng, chua chua ngọt ngọt, ngon mà anh, vậy chút nữa đổi với anh nha. Em uống tăng lực, không, Tinh chu mỏ phòng má nhìn mà muốn kiss ngay. Không nể mặt hai người này thì anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của em ngay rồi. Cứ giỏi kích động anh. Xía, sao anh biết em chưa hôn ai? Chứ ngoài anh ra không ai có can đảm hôn em đâu. Tiểu yêu à, anh cứ lấy việc chọc phá Tinh làm thú vui. Mọi lúc và mọi nơi. Uống nước xong thì sức lực đã trở về. Rời quán bốn người lần này sẽ dạo các gian hàng trò chơi nhẹ nhàng hơn. Ném banh, câu cá, bắn súng, trội lon, chấm chấm, v.v. Tại hàng ném lon, ba chiếc lon được xếp chồng lên nhau hai dưới một trên. Cứ ngã hết cả ba lon sẽ có quà. Tùy theo giá mua banh mà phần quà sẽ khác nhau và đặc biệt. Có chương trình góp quà nhỏ lấy quà to nữa. Lâm chơi rất tài, liên tục trúng và làm ngã tất cả. Số quà Thiên Vi cầm vừa hơi nặng tay thì lập tức được đổi lấy thứ khác ghế trị hơn và gọn nhẹ hơn. Đến mức đổi được một cặp nhẫn bạc thật đẹp mắt, và Lâm không chơi nữa. Nhận lấy quà và đeo một chiếc vào tay Vi. Cầm tay cô cười và bước đi. Cả bọn định rời sang hàng khác thì Tinh níu anh lại. Anh à, em thích con gấu đó. Tinh chỉ về con gấu duy nhất và to nhất trong hàng banh này. Và cũng là to nhất cả khu vui chơi. Con gấu có da màu sô-cô-la, mặt một chiếc quần jean bụi và ôm một trái tim. Trên đấy không phải là Forever lớp như thường lệ, mà là suýt lớp. Tiểu Tinh thấy vậy càng muốn có nó. Làm sao mới thắng được con gấu đó? Thiên Anh bẹo má Tinh và tiến đến hỏi ông chủ. Có hai cách, một là thắng 10 lần phần quà cao nhất, tức là cặp nhẫn bạn cậu vừa có đấy, cách còn lại thì hơi đặc biệt. Chấm, chỉ cần ném một lần. Nhưng, thế nào, giá banh sẽ gấp 10 lần giá banh bình thường. Tức 100k một quả và vẫn là ba lon đấy nhưng sẽ xếp là một dưới hai trên. Cậu chọi ngã lon phía dưới nhưng không làm ngã hai lon trên thì sẽ thắng. Vậy à, tôi chọn cách hai. Chấm chấm, anh à, nghe nó hoang đường vậy mà anh cũng chấp nhận sao? Rõ là ông ta không muốn ai thắng được con gấu đó mà. Thôi không cần thi đâu. Em cứ tin ở anh. Ngay khi lon được sắp lên hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến gian hàng này. Chừa cho anh một khoảng không gian rất rộng. Đây như là sân khấu của cậu vậy. Những người đứng xem thì hết sức yên lặng và chú ý. Anh lùi lại cách mức ban đầu gần 3 bước chân, giơ banh lên trước mắt và nhắm thật kỹ. Mọi người như đang nín thở cùng với anh. Và rồi trái banh cũng được anh dùng một lực không quá mạnh ném đi. Nó chạm vào lon bên dưới và đẩy theo lon đấy bay thẳng ra sau. Hai lon phía trên rơi xuống thanh chứa. Một lon tiếp thanh an toàn và đứng hẳn. Còn một lon cứ loạn choạng xoay vòng. Mọi người tập trung đến mức không còn một tiếng động nào. Và thước phim chiếu chậm đã dần hết. Chiếc lon đấy đã, thôi tiêu rồi. Sau câu nói đấy là một không khí huyên náo. Họ reo tán thưởng Thiên Anh. Cậu vừa làm chuyện mà ai cũng cho là không thể. Hai chiếc lon đã yên vị đứng cạnh nhau. Và tiếng than vãn vừa rồi là của ông chủ. Trong một đêm mà ông đã mất đi hai món quà đắt nhất. Phen này ông lỗ nặng rồi. Thắng rồi, anh giỏi quá, giỏi thật đấy, thương anh nhất luôn, này ông chủ, còn không đưa con gấu kia cho bạn gái tôi. Thấy ông ta cứ ngây người ra nên anh gõ tay vào rào chắn. Nhắc nhở ông, và rồi ông ta cũng định thần lại và từ từ leo lên lấy con gấu xuống trao cho Tiểu Tinh. cô ôm lấy gấu bông đầy sung sướng. Con gấu bự đến mức không còn thấy tinh đâu. Tay cô cũng không thể ôm hết được nó. Mãi ôm gấu tinh bỏ lơ anh. Bước đi khỏi đó. Này, em ôm gấu vậy thì tay đâu cho anh nắm hả? Nè, biết vậy anh sẽ không lấy nó cho em. Thiên anh dỗi, canh tị với con gấu bông. Anh mà không cười lên thì tối nay em ôm nó. Không thèm ôm anh luôn. Tưởng rằng Tinh sẽ quay lại năn nỉ mình. Ai dè, anh miễn cưỡng nhe răng cho Tinh thấy. Vậy là trong suốt buổi đi chơi, Tinh cứ ôm khư khư con gấu ấy. Dù cho anh có thắng biết bao thứ để dụ dỗ cô. Hai, tự mình hại mình rồi, cách chương.